Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 690, Dương Thiên Huyễn xuất quan, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Sau đó, hắn lại nghĩ đến một vấn đề, Đại Thừa Phật Pháp xuất hiện, khẳng định sẽ ở phương Tây nhấc lên sóng to gió lớn, tranh chấp lý niệm không thể tránh né. Phật môn đến lúc đó nếu xuất hiện phân liệt, vị cửu vĩ thiên hồ kia sẽ có cảm tưởng thế nào? Chuyện nàng vất vả mấy trăm năm, chưa thể làm được. Một ngân la nho nhỏ của Đại Phụng, tùy tiện nói láo vài câu, đã khiến Phật môn phân liệt. Ngụy Uyên nói, năm nguyên cảnh thứ 16, Man tộc Nam Bắc, Yêu tộc Phương Bắc, Dư Nhiệt Vạn Yêu Quốc, cùng với Vu Thần Giáo Đông Bắc, ở Sơn Hải Quan hội quân, được ăn cả ngã về không, muốn quyết một trận tử chiến với Tây vực Phật môn, Đại Phụng. Các bên đầu nhập binh lực vượt qua trăm vạn, chiến tranh không ngừng nghỉ kéo dài nửa năm. Cuối cùng lấy Đại Phụng cùng Phật quốc thắng thảm xong việc. Sử gọi, chiến dịch Sơn Hải, Ngụy Công, Vu Thần Giáo, sao đột nhiên xuống sân? Hứa Thất An hỏi, tự nhiên là có lợi ích để mưu đồ, Vu Thần Giáo. Luôn thù ghét Đại Phụng, cái này liên quan đến một câu chuyện xưa lúc Đại Phụng lập nước. Ngụy Uyên trả lời, cái này ta biết, Đại Phụng khai quốc hoàng đế các Vu Thần Giáo, khi cần người ta, một câu một tiếng bé ngọt ngào. Chờ lập nước xong, quay đầu liền gọi người ta Ngưu phu nhân. Hứa Thất An nói nhảm trong lòng, Vu Thần Giáo trực tiếp ở Đông Bắc quấy rầy Đại Phụng không phải tốt hơn. Hứa Thất An nghi hoặc nói, cho dù là triều đình thời điểm gian nan nhất, tình nguyện từ bỏ hai châu phương Bắc, cũng chưa từng thả lỏng bố trí đối với phía Đông Bắc. Vu Thần Giáo nếu là tấn công phía Đông Bắc, một khi đánh lâu mà không hạ được, chiến sự Sơn Hải Quan bình ổn. Đại Phụng liền có đầy đủ thời gian cùng binh lực trợ giúp biên cảnh Đông Bắc. So với như thế, không bằng từ lãnh địa Man tộc cùng Yêu tộc phương Bắc mượn đường, tới Sơn Hải Quan, chiến một trận định thắng thua. Hứa Thất An cầm chén trà, lâm vào trầm ngâm. Mở đầu chiến dịch Sơn Hải Quan là liên quân Man tộc Nam Bắc, nhưng ban đầu là cổ tộc dẫn dắt Man tộc phía Nam tiến công biên cảnh Đại Phụng, sau đó Man tộc phương Bắc cũng Nam hạ công kích Đại Phụng. Nơi này có thể nhìn ra. Là vị tiền nhiệm thủ lĩnh kia của thiên cổ bộ từ trong đó quay vần, cổ động cổ tộc khơi mào chiến tranh. Cái này phù hợp mưu tính của hai tên trộm vặt, một tên trộm vặt khác là thuật sĩ, mà hệ thống thuật sĩ thoát thai từ hệ thống Vu sư. Năm đó Vu Thần Giáo nhúng tay chiến dịch Sơn Hải Quan, vị thuật sĩ thần bí này khẳng định có tác dụng châm ngòi thổi gió, sản sinh thúc đẩy. Hứa Thất An có thể tưởng tượng, năm đó hai tên trộm vặt là như thế nào du thuyết các phe. Đạt thành kết minh, khơi mào trận chiến dịch cỡ lớn hiếm thấy trong lịch sử này. Cho nên Dư Nghiệt Vạn Yêu Quốc biết ta mang khí vận, là thông qua chuyện năm đó. Không, không đúng, trộm khí vận là hai tên trộm vặt lén mưu đồ, trước khi khí vận của ta thức tỉnh, ngay cả giám chính cũng chưa phát hiện. Vậy, công chúa yêu tộc là thông qua con đường nào phát hiện khí vận trong cơ thể ta? Nàng tất nhiên là biết, nếu không sẽ không để thần thù hòa thượng ký sinh ở trong cơ thể ta. Phù, trước mặc kệ cái này, lại định ra một mục tiêu thời gian dài, điều tra rõ nguyên nhân thuật sĩ thần bí đánh cắp khí vận. Thủ lĩnh thiên cổ bộ là vì đánh cắp khí vận trấn áp cổ thần, thuật sĩ thần bí có thể có mục đích khác. Lúc miên man bất định, Ngụy Uyên hỏi, còn có chuyện gì? Hứa Thất An lắc đầu. Hết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chưa hạ quyết định nói cho Ngụy Uyên chuyện mình mang khí vận. Tuy giám chính cùng Kim Liên đạo trưởng biết được việc này, nhưng đây là hai vị lão tiền bạc tự mình phát hiện. Hứa Thất An chưa bao giờ chủ động nói cho người khác. Không nói cho Ngụy Uyên là vì trong lòng Hứa Thất An có một tầng băn khoăn. Ngụy Uyên là quốc sĩ, ở trong lòng hắn, Vương Triều Đại Phụng bày ở vị trí số 1, hoặc vị thứ 2. Hứa Thất An không cho rằng phân lượng của mình ở trong lòng Ngụy Uyên cao hơn Đại Phụng, nếu là bị Ngụy Uyên biết. Nguyên nhân quốc lực Đại Phụng suy yếu là khí vận bị đánh cắp, lại lắp đến trên người mình. Ngụy Uyên sẽ lựa chọn như thế nào? Hắn vẫn như cũ là chỗ dựa lớn nhất của ta, nhưng ta không thể lấy tài sản tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Hứa Thất An nghĩ, nghĩ chút nữa, còn có việc khác hay không? Ngụy Uyên chăm chú nhìn hắn. Hết rồi, Hứa Thất An nhìn thẳng hắn, lắc đầu nói. Trong phòng tối tăm, một cái tay trắng nõn, cầm bút lông, viết thư mật. Chủ nhân tôn kính, gần đây Đại Phụng đã xảy ra rất nhiều chuyện, theo kinh sát chấm dứt, đảng tranh dần dần bình ổn, Ngụy Uyên cùng Vương Thủ Phụ bắt đầu liên thủ sửa trị tệ nạn của quan lại nhỏ. Ta từ nguồn tin nhỏ biết được, mục tiêu một bước tiếp theo của bọn họ là tra rõ ngầm chiếm dụng quân đội cùng giảm miễn thuế má. À, hai người liên thủ quả thật có thể quét ngang triều đình. Nhưng chỉ cần Nguyên Cảnh Đế một ngày không bỏ tu đạo, hắn tựa như một con thao thiết không thấy đáy, tằm ăn dỗi quốc lực đại phụng. Chính sách giảm miễn thuế má chắc chắn bị trở ngại. Ngài yên tâm, 10 năm tương lai, quốc lực đại phụng sẽ suy sụp đến đáy vực. Phật quốc mất đi vị minh hữu mạnh mẽ này, cho dù mạnh nữa, cũng là một cây làm chẳng nên non. Nếu lại nhắc lên một lần chiến dịch Sơn Hải, chiến thắng chắc chắn là chúng ta. Đúng rồi, nói một tin tức tốt với ngài, trong quá trình Ti Thiên Giám cùng Phật môn đấu pháp, Ngân La Hứa Thất An đưa ra lý niệm đại thừa Phật pháp, làm độ ách La Hán thể hồ quán đình. Nô tỳ dự tính, phương Tây năm nay hoặc có náo động lớn, đây là cơ hội có thể thừa dịp của chúng ta. Thật sự là một nam tử kinh tài tuyệt diễm, hắn tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, nô tỳ cả gan hỏi một câu, ngài an bài đối với hắn là cái gì? Cái tay trắng nõn buông bút, đọc thư mật, thật lâu không nói. Ti Thiên Giám, cửa đá đi thông lòng đất mở ra trong tiếng kẽo kẹt, một vị cửu phẩm áo trắng hướng tới lòng đất sâu thẳm hô lớn. Dương Sư Huynh, năm ngày đã qua, ngài có thể đi ra rồi. Vài giây sau, một bóng người áo trắng đi lùi mà lên, cố chấp dùng cái ót hướng tới người đời. Dương Thiên Huyễn ta, cuối cùng sẽ trở lại thế gian, ai cũng không có khả năng trấn áp ta. Bóng người áo trắng chậm rãi nói, vâng vâng vâng, cửu phẩm thuật sĩ thuận miệng đáp lời, nhắc nhở, ngài lần sau đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa. Giám chính lão sư nói, ngài nếu lại học Hứa Thất An, sẽ mang ngươi trấn dưới lòng đất, cả đời đừng nghĩ ra được. Dương Thiên Huyễn a một tiếng, Dương mỗ cần học hắn, chẳng qua là hắn làm chuyện ta muốn làm. Bệnh thần kinh, cửu phẩm thuật sĩ oán thầm, trong khoảng thời gian này ta ở lòng đất bế quan, bên ngoài có chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Huyễn chắp tay mà đứng, giọng điệu lạnh nhạt. Cách chương.